Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, gương sáng chiếu xương. Nhật Nguyệt Thiên Tông, lão phụ nhân thanh âm chưa dứt, một cổ trấn áp trời cao khí tức tức thì hàng lâm. Một đóa liên hoa tích lưu lưu xoay tròn, cái này lão phụ nhân. Đương nhiên đó là chủng liên nhất trọng thiên tồn tại. Thật sự là quá kinh người. Vương Đông muốn chết, người cũng không có thể làm chưa quá môn tiểu quả phụ. Phía trước hứa hẹn còn hữu hiệu hơn. Phong cô nương, bản thái tử ôm ấp hoài bão còn vì ngươi mở ra. Một cái hài hước thanh âm truyền đến. Một thân thêu kỳ lân hắc bào dạ ma thái tử đi tới. Tiểu tạc, ngươi phong trần phó phó tới rồi, khí còn không có thở gấp chia đây, làm sao khẩu khí lớn như vậy? Vương Đông lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, hắn cảm ứng được đến, cái này dạ ma quá tử khí huyết sao động, hiển nhiên phía trước vẫn còn ở toàn lực chạy đi, ngoài cửa cước bộ đạp đất, đồng loạt mạnh mẽ, đó không phải là triều đình đại quân, mà là bái thần giáo cao thủ. Chẳng qua 1000 người, lại toàn bộ đều là thần hải tồn tại, mặc thần bào, thần tình kiêu căng, dạ ma thái tử đứng ở cao chỗ, cười nhạt, Vương Đông, lần trước ở chân Vũ Tông di tích bị ngươi giành trước. Thế nhưng lúc này đây sẽ không, ngươi sẽ chết, cho nên cuối cùng bên thắng, là ta, ngươi tự tin như vậy sao? Vương Đông vẫn là bình thản ung dung. Chấn định thong dong có tông sư phong độ, nhất vị chủng liên, 1000 thần hải, cùng với Nguyệt Chiếu Tông chư vị cao thủ, các ngươi lấy làm cho này liền đầy đủ đối phó ta sao? Lẽ nào còn chưa đủ sao? Dạ ma thái tử cười nhạt, anh hùng vương không ở, cấm thần ti đại đô đốc không ở, thái sư cùng sư hoàng đều không ở, ngươi còn có thể bốc lên bắt đầu cái gì bọt sóng? Vương Đông đi mau đi, ngươi thật không phải là đối thủ. Phong Ngưng Vũ vừa nghe cũng có sâu đậm sầu lo. Mẹ ta hiện tại đến cuối cùng ở đâu cũng không biết. Ngươi chính là trước tiên lui trở về, mang đủ cao thủ trở lại. Vương Đông lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt phẳng một cái Phong Ngưng Vũ mặt khuôn mặt. Hạng người xấu mà thôi, làm sao có thể làm gì được ta? Cấm thần ti ở đâu? Thiên Cương đại quân ở đâu? Toàn diện tiếp quản Nguyệt Chiếu Tông, bái thần giáo cùng dám chống lại người, giết chết bất luận tội. Cấm thần ti ở này, mặt tướng tuân lệnh, ngàn vạn đại quân tinh nhuệ nhất tề bạo phát, huyết khí trùng kích thiên địa, linh lực mênh mông cuồn cuộn, phương viên mấy ngàn dặm Nguyệt Chiếu Tông toàn bộ đều bị bao phủ lại. Đại quân tập hợp chiến trận xuất phát, chiến lực quá mạnh mẽ, hiên ngang, hai cái đại long tại thiên mà trong lúc đó kiểu nhảy. Có thần hải cấp bậc chiến lực, đó là long kỵ quân đang hướng phong, Nguyệt Chiếu Tông đệ tử không có trận pháp đem bảo vệ. Kia này trong lúc đó phối hợp lại lũ lũ xuất sự tình. Trong một sát na liền bị đánh tan, binh bại như núi đổ chính là chỗ này này cái tràng diện. Nguyệt Chiếu Tông nguyên bản cao thủ đang ở chân Vũ Tông di tích gặp trọng đại đả kích. Hiện tại càng không phải là đối thủ. Đại quân đánh lén, thây người nằm xuống khắp nơi. Vô số người đều đầu hàng, mà ở số quân dâng trào đại quân động thủ một sát na. 18 vị vĩ ngạn như là ma thần thân ảnh tê liệt cương phong mà đến. Đây là cấm thần ti bạch thần vệ. Hơn nữa không phải nửa năm trước trình hắn nhóm. Hôm nay bạch thần vệ đạt được Vương Đông siêu cường đan dược và đại lượng tài nguyên dườm ra. Bây giờ toàn bộ đều là thần hải cửu trọng tồn tại. Mỗi một vị đều có thể so với Nguyệt Chiếu Tông đại trưởng lão. 18 người cùng nhau giá lâm thật sự là quá kinh khủng. Vương Đông vung tay lên. 18 vị bạch thần vệ căn bản không tính nói. Ầm ầm liền xuất thủ, cuồng phong tức thì bạo phát tịch quyển thiên địa, mãnh liệt quang mang trùng kích thiên địa, cái kia đại điện trực tiếp nổ tung. Đây là nghiêng về một bên trấn áp. Nguyệt Chiếu Tông hai mươi mấy vị trưởng lão trong nháy mắt toàn bộ đều bị đánh trọng thương. Đặc biệt phía trước châm chọc Phong Ngưng Vũ nghiêm trọng trên nhảy dưới nhảy mấy cái. Càng là tại chỗ vẫn lạc. Cái này không thể. Đại trưởng lão tế xuất nhất tọa sơn mạch pháp bảo đang khổ cực chống. Hoảng loạn chu lên, chẳng qua cũng chỉ là chó cùng rứt dậu, như cuồng phong trong lá rụng, đảo mắt liền bị bẻ gãy nghiền nát lực lượng đánh tan. Đan điền đều bị đánh xuyên, một thân tu vi trôi theo nước chảy. Dạ Ma thái tử, ngươi còn không ra tay. Sống còn thời khác, cái kia vị trước tông chủ hôm nay thái thượng trưởng lão đều nhanh điên cuồng. Chủng liên lực đột nhiên xuất hiện. Vương Đông, ngươi đừng khinh người quá đáng. 18 vị thần hải cửu trọng thiên hoàn toàn có thể đối kháng nhất tôn huyết khí suy bại chủng liên. Tồn tại, nhất chiêu bên dưới liều cái kỳ cổ tương đương. Nguyệt Chiếu Tông chủ phong bị tiêu diệt một khối. Lão phụ nhân bạch bạch bạch lui lại. Khóe miệng một tia tiên huyết tràn ra. Nhật Nguyệt rơi một dạng lực lượng bỗng nhiên vỡ áp mà xuống. Dạ Ma thái tử xuất lĩnh 1000 thần hải cao thủ nhất tề dậm chân. Chấn áp thiên quang vân ảnh, giống như là thiên thần chiến đội ầm ầm nghiền sát. Bái thần giáo, tà đạo nghịch tặc, tội ác thao thiên tội ác tày trời. Giết, từng viên nắng gắt từ trên trời giáng xuống. Nhật Diệu Tông Kim Diệc xuất lĩnh hơn 10 vị trưởng lão nhất tề giết đến. Ngăn lại cái kia một đám thần hải cao thủ chém giết. Bái thần giáo người đại thể đều là thần hải nhất trọng. Lại bị ngăn cản, cấm thần ti, không muốn quản cái kia lão tú bà. Đi, đem bái thần giáo nhân hết thảy sát quang. Một cái không lưu, Vương Đông đem Phong Ngưng Vũ ôm vào trong ngực. Bế nghế Dạ Ma thái tử. Cẩu tạc, hiện tại như thế nào? Dạ Ma thái tử có điểm hoảng sợ thần. Xác thực ở tình báo của hắn bên trong cấm thần ti không có như này lực lượng. 18 vị thần hải viên mãn tồn tại hợp lực càn quét. Tung hoành thiên hạ, xác thực là quá mạnh. Rất nhanh thì có mấy trăm vị thần hải tồn tại bị đánh chết. Toàn bộ chiến cuộc đều bày biện ra một mặt cục diện ngược lại. Cái kia lão phụ nhân phi đầu tán phát xông lại. Muốn bắt lại Vương Đông bức dừng toàn bộ chiến trường. Chẳng qua một vầng ngân sắc cầu vồng rũ xuống. Ngăn trở hắn. Ngân phát ngân nhãn yêu nguyệt cung chủ xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng cất bước. Bên người ánh trăng hóa thành bão táp. Ngăn trở lão phụ nhân chém giết. Từng chiêu đều là liều mạng. Toàn lực ứng phó. Thiên địa bên trong không ngừng toát ra một khỏa lại một khỏa sáng lạn pháo hoa. Lão phụ nhân vừa đối mặt liền bị áp chế lại, hoàn toàn không phải là đối thủ, liên tục ho ra máu điên cuồng lui lại, bị yêu nguyệt, cung chủ trấn áp, ánh trăng xiềng xích đem bên ngoài trói cái thành thành thật thật. Dạ Ma thái tử cũng muốn xông lại đánh lén, không nghĩ tới Tiểu Ngọc Nhi bằng khoảng không xuất hiện, mang theo gậy gộc liền cùng hắn đại chiến một trận, Dạ Ma thái tử phi thường kinh hãi. Dĩ nhiên không phải là đối thủ, mấy chiêu về sau chạy trối chết, nhất khắc chung về sau, toàn bộ Nguyệt Chiếu Tông toàn bộ bị Vương Đông tiếp quản. Bế quan Nguyệt Chiếu Tông chủ Phong Thiền được giải cứu ra. Nàng thật là bị khốn trụ, sư tôn của nàng tự thân đánh lén, phong ấn tu vi của nàng, cho tới bây giờ mới thoát khốn mà ra. Phong Thiền cùng tự gia nữ nhi hầu như ôm đầu khóc giống. Cuối cùng nhìn Vương Đông ánh mắt có chút phức tạp. Dù sao một phe là chính mình đối địch nhiều năm triều đình. Nhưng cũng là hắn cứu mình ở tại Thủy Hòa. Đồng thời cứu vớt toàn bộ Nguyệt Chiếu Tông. Phong Thiền, trải qua nhiều như vậy ngươi cũng có thể minh bạch. Cùng triều đình một đạo mới có thể nghênh đón chân chính quang minh cùng an ninh. Kim Diệc ngữ khí ôn hòa, không có đã từng tuế nguyệt trong địch ý, làm cho rất nhiều người đều không hiểu chút nào. Phong Thiền đầu tiên là lặng lẽ, thiên nhân giao chiến, nhìn nữ nhi ánh mắt mong đợi, còn có Kim Diệc cái kia kiên định mặt khuôn mặt. Nàng thoải mái, được, Nguyệt Chiếu Tông tuyển trạch thần phục triều đình, làm nhất phương triều thần. Được, đều là đều vui vẻ. Phong Tông chủ không hổ là nữ trung hào kiệt, nhãn quang quyết đoán, có thể nói bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Vương Đông vỗ tay cười to, Phong Thiền có thể tự mình nghĩ thông tự nhiên là tốt nhất. Nếu không thì làm phiền Phong Ngưng Vũ mặt mũi, hắn còn nhiều hơn tốn nhiều sức lực, mấy phe thế lực cùng một chỗ tụ tập, đàm luận một lần này hành động. Rất nhanh triều đình đại quân đè nặng tất cả Nguyệt Chiếu Tông đệ tử, chấp sự, trưởng lão cùng nhau đến, hết thảy tập trung ở sân rộng bên trên. Phong Thiền có chút kỳ quái, Thái tử Điện Hạ, chúng ta Nguyệt Chiếu Tông đã thần phục, vẫn là đem đệ tử của chúng ta, các trưởng lão đem thả đi. Vương Đông lắc đầu, thâm ý sâu sắc nói, trung thành với đại trưởng lão còn có thái thượng trưởng lão tử trung phái nhất định bị triệt đề diệt trừ, đây là ta điểm mấu chốt. Hơn nữa, ta muốn xác định một việc tình, mời Phong Tông chủ chờ chốc lát, hiện trường tất cả mọi người là lão đại không được giải khai. Rất nhanh Long Kỵ quân hộ tống một mặt to lớn cái gương đến, liền phóng ở sân rộng bên trên. 400.000 người cùng nhau thôi động, to lớn chùm tia sáng trong nháy mắt bao phủ các đệ tử trưởng lão. Chuyện gì xảy ra? Đây là muốn làm gì? Nhục nhã chúng ta sao? Hừ, sĩ có thể chết không thể nhục. Bị kính quang chiếu xạ, rất nhiều người cảm thấy rất kỳ quái. Cùng với cả người không được tự nhiên, những người này xương cốt ở quang mang bên trong mơ hồ có thể thấy được. Không có qua mấy hơi thở, bỗng nhiên có người hét thảm lên. Đó là một cái Nguyệt Chiếu Tông nội môn đệ tử, thần tuyền tứ trọng tu vi. Trong ngày ấy thường làm người trung hậu lão thật, lúc này ấy bỗng nhiên toàn thân hơi nước. Có từng đạo đen nhánh ma văn xuất hiện, đóng đầy toàn thân, cả người con mắt cũng trở nên đỏ như máu một mảnh. Ma người hầu. Vương Đông đối với này chàng diện sớm có dự liệu, giết, hắn vung tay lên, gần nghìn vạn đại quân bên trong sắt thép ken két tiếng vang lên. Đó là toái tinh nỏ, một can tên nỏ bay ra liền đem này người đâm ra trăm dặm, đóng bể ở hư không bên trong. Hiện trường chư vị cường giả nghe được Vương Đông giải thích, đều không khỏi hoảng sợ, kính quang bên trong không ngừng có người dị biến. Có thân nổi lên hiện tái nhợt, huyết hồng, màu tím ma văn, có rất nhiều thần thánh trong suốt thần văn, còn có dài ra răng nanh, có thi khí u mịch, ma người hầu, thần phó, thi bộc, huyết bộc, hừ, dị tộc nanh vuốt dĩ nhiên đưa tới đây, ngay cả ta cái này thiên cương đế quốc như này cằn cỗi địa phương dĩ nhiên cũng xếp vào nhiều như vậy tạp toái. Sự tình có chút không đơn giản a. Vương Đông dường như lẩm bẩm, toái tinh nỏ không ngừng kích phát, đem các loại nội môn đệ tử chân truyền, chấp sự trưởng lão từng cái đóng xuyên đi ra ngoài. Toàn bộ chết ở nước từ trên núi chảy xuống trong lúc đó. Trăm vạn đệ tử, trưởng lão, lại có gần ngàn người đều là ruồng bỏ tổ tông huyết mạch kẻ phản bội. Thật là làm cho người nhìn thấy mà giật mình, để cho Phong Thiền khó có thể tiếp nhận là sư muội của mình, Nguyệt Chiếu Tông đại trưởng lão dĩ nhiên cũng vậy kẻ phản bội. Nàng thân chảy xuôi lấy thần thánh quang mang, đó là thần tộc quang mang, nàng đương nhiên đó là thần phó, tự liền sư tôn của nàng cái kia vị lão phụ nhân đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới mình bị người trở thành thương sử dụng. Hai mươi mấy vị trưởng lão bên trong có năm vị đều bị thẩm thấu. Bao quát đại trưởng lão thậm chí trung thành với Phong Thiền cái vị kia mầm trưởng lão. Thực sự là chi nhân chi diện bất chi tâm. Tà kính này là từ chân vũ tông bảo khố bên trong có được. Có thể chiếu xương, Vương Đông đem kính quang nhắm ngay Nhật Diệu Tông Nhất Phương. Kim Tông chủ, ngươi cũng nhìn đi, quát mắng Vương Đông kiêu ngạo tiếng một mảnh, nhưng rất nhanh đã bị có tiếng kêu thảm thiết thay thế. Hơn 10 vị Nhật Diệu Tông trưởng lão bên trong lại có 4 người bị soi sáng ra chân thân. Xoay người liền muốn chạy, nhưng rất nhanh đã bị giận dữ Kim Diệc bắt lại, trực tiếp phế tu vi. Nguyệt Chiếu Tông thực hành quân sự quản chế, quá nhiều sự tình cần xử lý. Đảo mắt đến đêm khuya, Vương Đông ở sau sơn trên ngồi, Vương Diệu Thu nhu thuận có thể người, liền rúc vào trong ngực hắn, vô cùng an tĩnh khả ái. Điện hạ, những thứ kia kẻ phản bội trong cơ thể có cấm chế, còn không có thẩm xuất hiện cái gì liền đã khí tuyệt bỏ mình. Có cấm thần ti cao thủ trả lời, bất quá hắn nhóm có mấy cái nhắc tới một cái tà đạo, đó chính là bái thần giáo. Trời đông giá rét, tịch nguyệt bắc phong ào ào, phong ngưng vũ nửa đêm theo bên cạnh mẫu thân ly khai. Đến sau sơn Vương Đông nơi đây, cũng không nói chuyện, liền ngồi ở Vương Đông bên người, vô cùng điềm tĩnh ôn uyển. Phong tỷ tỷ, Vương Diệu Thu trợn đại ô linh lợi con mắt, tò mò nhìn Phong Ngưng Vũ. Phong Ngưng Vũ cười ngọt mỹ, vươn thon thon tay ngọc, nhẹ khẽ vuốt vuốt Vương Diệu Thu đầu nhỏ. Vương Đông liếc nhìn nàng một cái, nhưng sau không nói lời gì liền đem bên ngoài ôm vào trong ngực. Thật là tả ủng hữu báo. Sơn Phong không nói gì. Đệ nhị thiên một cái tin tức kinh người truyền đến. Nhật Diệu Tông cùng Nguyệt Chiếu Tông hợp hai thành một, cải danh Nhật Nguyệt Thiên Tông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.